Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 166, viên thiệu chuột nhắt 1, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.